Đường Thiên gạch bánh, đùng. Tiếng nổ trầm thấp hơn trước, làm cho hai tay Đường Thiên ong ong. Hai bóng quyền lớn và ngưng động hơn trước rất nhiều lần, bắn thẳng về phía hắn như đạn pháo rời nòng. Dưới hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, lông tóc Đường Thiên dựng đứng cả lên. Hắn hít một hơi dài, không khí tràn vào phổi, nhói nhói như kim đâm. Đường Thiên nghiêm mặt, hạ người đứng tánh, chân lực toàn thân dồn về phía hai nắm đấm. Hạt thân trong cơ thể đã bắt đầu rục rịch.